Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1502, Phản bội. 2. Cha mình Lê Hàng Thu thậm chí bởi vì hành động xúc động lỗ mãng của đại công tử mà mạo hiểm đi đàm phán với Phục Châu, cuối cùng chết ở trong tay người Phục Châu. Nhưng bây giờ vị đại công tử này lại đi cùng một chỗ với kẻ địch, Lê Tử Quân siết chặt nắm tay, trong lòng trào ra một sự phẫn nộ không nói thành lời. Ngươi là người nào, vì sao phải giả mạo đại công tử Đông Nam Tiết Độ phủ ta? Lê Tử Quân nhìn chằm chằm Giang Vĩnh Dương ngoài thành, không tính thừa nhận hắn. Ặc. Giang Vĩnh Dương nghe được lời này, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn không ngờ, Lê Tử Quân vị này từng tận hết sức lực ủng hộ mình, thế mà không nhận mình. Lê đại nhân, ta biết lúc trước ta muốn đoạt lấy binh quyền tuần phòng quân sinh ra một ít hiểu lầm với ngươi. Nhưng ta cũng không muốn giết ngươi, ta cũng không nghĩ làm gì ngươi cả. Ta chỉ là không cam lòng thất bại, muốn nắm giữ quân đội, tập hợp lại tái chiến mà thôi. Ta đối với ngươi vẫn luôn đặc biệt coi trọng, ta cũng rất cảm kích ngươi. Giang Vĩnh Dương thấy Lê Tử Quân không nhận mình, hắn chủ động hướng về phía Lê Tử Quân xin lỗi, hy vọng được thông cảm. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lê Tử Quân hừ lạnh một tiếng, nói, đại công tử Giang Vĩnh Dương của Đông Nam Tiết Độ phủ ta đã chết ở phủ Ninh Dương. Không biết ngươi giả mạo đại công tử Đông Nam Tiết Độ phủ ta, có ý như thế nào? Giang Vĩnh Dương thấy Lê Tử Quân không muốn thừa nhận mình, đáy mắt hắn cũng hiện lên một sự không vui. Lê đại nhân, ta mặc kệ ngươi có thừa nhận thân phận của ta hay không, cái đó đều không quan trọng. Ta hôm nay tới đây, chính là hy vọng Lê đại nhân có thể nghĩ cho thương sinh Đông Nam Tiết Độ phủ, đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giang Vĩnh Dương chỉ phía sau hắn, nói, một lần này Phục Châu tập kết mấy chục vạn đại quân. Ta biết tuần phòng quân các ngươi chiến lực rất mạnh, nhưng các ngươi nếu cố ý muốn đánh, vậy cuối cùng dẫn tới kết quả chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Nghĩ một chút cho tướng sĩ tuần phòng quân, nghĩ một chút cho vô số dân chúng phía sau ngươi. Buông binh khí đi, đừng làm cho máu chảy thành sông, nếu không, ngươi sẽ trở thành tội nhân. Ha ha ha ha. Lời của Giang Vĩnh Dương khiến Lê Tử Quân không giận mà trái lại cười. Ta tuy là một quan văn, nhưng bây giờ lại là phòng ngự sứ của Đông Nam Tiết Độ phủ. Ta có trách nhiệm bảo cảnh an dân, ta chống đỡ kẻ thù bên ngoài xâm nhập, sao đến trong miệng của ngươi, ngược lại biến thành tội nhân. Lê Tử Quân mắng, ta thấy ngươi mới là tội nhân dẫn sói vào nhà nhỉ. Lê Tử Quân, ta lựa lời khuyên bảo, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Lúc này, giáo úy Đổng Lương Thần mở miệng, ngươi tên giả mạo, ở nơi này kiêu ngạo cái gì? Muốn đánh cứ đánh. Phục Châu các ngươi đến một tên ta giết một tên, đến hai tên ta giết một đôi. Giáo úy Hà Khuê cũng cười lạnh mở miệng, ta nói các ngươi cũng đừng phí công nữa. Tuần phòng quân chúng ta không phải là loại nhu nhược nhận giặc làm cha. Có chim phóng ngựa tới đây, xem lão tử chém đầu ngươi hay không là được. Lê Tử Quân vị Tiết Độ phủ phòng ngự sứ này không thừa nhận thân phận của Giang Vĩnh Dương, một đám tướng lĩnh tuần phòng quân cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Rất hiển nhiên, vị đại công tử này bây giờ đã đi theo địch. Bọn họ nói chuyện tự nhiên sẽ không khách khí. Trong lúc nhất thời, trên đầu tường Ô Ngôn Quế ngữ không ngừng, mắng Giang Vĩnh Dương tới mức siết chặt nắm tay, mặt đỏ lên. Huynh đệ tuần phòng quân trong thành. Đám người Lê Tử Quân một lòng muốn chết, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn chôn cùng sao? Giang Vĩnh Dương thấy khuyên bảo bọn Lê Tử Quân những tướng lĩnh này không thành công, ngược lại đi lừa dối các tướng sĩ bình thường tuần phòng quân. Ta là Giang Vĩnh Dương. Các ngươi chỉ cần bắt đám người Lê Tử Quân, mở thành đầu hàng, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Ai bắt giết đám người Lê Tử Quân, đều quan thăng ba cấp, tùy tùng khác, mỗi người ban cho ít nhất 50 lượng bạc. Mở thành đầu hàng đi, bằng không đại quân Phục Châu đánh vào, các ngươi chỉ còn đường chết. Lê Tử Quân bây giờ đã hoàn toàn thất vọng triệt để đối với Giang Vĩnh Dương vị đại công tử này. Nhìn hắn thế mà bán mạng cho kẻ địch. Trong lòng hắn phẫn nộ. Lê Tử Quân xoay người la lớn, cung nỏ chuẩn bị, máy bắn đá chuẩn bị, giết chết tên súc sinh nhận giặc làm cha này cho ta. Soạt. Đầu tường vang lên cả mảng tiếng kéo dây cung. Từng chiếc nỏ cứng cũng đều nhắm vào đám người Giang Vĩnh Dương ngoài thành. mau lui. Đám người Phục Châu binh mã sứ Hà Viễn Trung vẫn luôn nhìn đầu tường. Nhìn thấy Lỗ Châu Mai cùng Lỗ Tên toát ra từng mũi tên hàng quang lập lòe, điều này làm bọn họ điên cuồng biến sắc, vội dục ngựa xoay người bước đi. Bọn họ tuy ở ngoài tầm một mũi tên, nhưng ai cũng không dám mạo hiểm. Bắn. Vù vù vù. Cung mạnh nỏ cứng bố trí đầu tường đồng loạt bắn ra. Ở trong tiếng xé gió, mũi tên rậm rạp hướng về phía đám người Hà Viễn Trung, Giang Vĩnh Dương bắn đi. Phập. Có mũi tên nỏ mạnh mẽ xuyên thấu sau lưng hộ vệ tụt lại phía sau, hộ vệ kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống ngựa. A. Đầu tường có không ít nỏ mạnh tầm bắn rất xa, ở trong chớp mắt, đã có vài hộ vệ tụt lại phía sau bị bắn ngã ngựa. Tuy đại đa số mũi tên đều bởi khoảng cách quá xa mà trượt, nhưng một loạt bắn này vẫn khiến đám người binh mã sứ Hà Viễn Trung cùng Giang Vĩnh Dương bị dọa sợ mất vía. Bọn họ chật vật không chịu nổi chạy mấy trăm bước khoảng cách, lúc này mới vừa vặn thoát ly nỏ mạnh uy hiếp đối với bọn họ. Nhìn những mũi tên kia cắm ở trên mặt đất nơi xa, bọn người Hà Viễn Trung đều nghĩ mà sợ không thôi. Bọn họ vẫn đã quá sơ ý, xem nhẹ tầm bắn của cung mạnh nỏ cứng đầu tường. Nếu vừa rồi phản ứng chậm một chút sợ là bọn họ cũng có nguy hiểm tính mạng rồi. Trống. Có chim đừng chạy. Quỷ nhát gan. Kẻ bất lực. Đám người Hà Viễn Trung chật vật dục ngựa chạy về, tướng sĩ tuần phòng quân ở đầu tường bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời, tiếng trào phúng châm biếm lúc trầm lúc bổng, sĩ khí dâng cao vút. Đám người Hà Viễn Trung thì sắc mặt âm trầm như nước. Chiêu hàng trước trận hai quân bất thành, còn thiếu chút nữa đánh mất mạng nhỏ. Điều này thực sự khiến bọn họ có chút hỗn hển. Truyền lệnh, tiến công. Binh mã sứ Hà Viễn Trung quyết định cho trong thành tuần phòng quân một cái giáo huấn hung hăng, để bọn họ biết kết cục của mạnh miệng. Trần Châu, cảnh nội trấn Trúc Khê. Trong cỏ hoang sâu ngang lưng cất giấu từng tướng sĩ tả kỵ quân. Các tướng sĩ tả kỵ quân này toàn thân mặc giáp trụ cỏ tranh cành cây các vật che lấp, tựa như giả nhân, hòa hợp một thể với hoàn cảnh chung quanh. Tham tướng tả kỵ quân Tào Thuận nằm úp sấp nằm ở phía sau một dốc đất nhỏ, bên cạnh hắn là quân pháp quan Cảnh Nhị nằm úp sấp. Cách bọn họ không xa là một con đường nhỏ ở nông thôn, còn có một dòng sông nhỏ uốn lượn chảy. Tham tướng đại nhân, ta cảm thấy chúng ta ẩn thân ở nơi này rất dễ dàng bị tiếu kỵ của bọn hắn phát hiện. Quân pháp quan quay đầu nhìn một lần các binh sĩ nằm úp sấp nằm ở trong bụi cỏ hoang ẩn nấp, trong lòng không tự tin. Một khi bị bọn họ phát hiện, vậy chúng ta liền bị động. Đến lúc đó chỉ có thể cứng đối cứng. Đám đảng khấu quân này đều là tinh nhuệ, trong tay chúng ta tính cả quân nhu binh cũng mới hơn 4.000 huynh đệ, thực đánh nhau, sợ không phải đối thủ. Tham tướng Tào Thuận không mang đội ngũ mai phục ở trong rừng cây đối diện đường nhỏ. Ngược lại để đội ngũ ẩn núp ở trong một mảng lớn bụi cỏ hoang này, điều này làm quân pháp quan Cảnh Nhị cảm thấy có chút mạo hiểm. Đánh trận bản thân chính là một hồi mạo hiểm. Nếu muốn gom đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, các phương diện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vậy đồ ăn cũng nguội hết rồi. Chúng ta nếu bỏ lỡ cơ hội một lần này phục kích bọn hắn, vậy bọn hắn một khi rời khỏi một khu vực này, còn muốn phục kích bọn hắn liền khó khăn. Tào Thuận trấn an Cảnh Nhị nói, rừng cây nhỏ bên kia nhìn như càng dễ ẩn thân hơn, nhưng người ta lại không phải kẻ ngốc. Tiếu kỵ đảng khấu quân này khẳng định sẽ trọng điểm đi thăm dò rừng cây nhỏ. Chúng ta nếu là ẩn nấp ở trong đó, vậy ngược lại dễ dàng bại lộ. Tào Thuận thấp giọng nói, bên này nhìn như chỉ là một cỏ hoang cao ngang lưng, liếc một cái liền có thể nhìn rất xa. Nhưng bọn họ nếu không cẩn thận điều tra, như vậy liền có thể không bị phát hiện. Chỉ cần chúng ta không bị phát hiện, chúng ta cho dù không thể đánh tan tiêu diệt bọn hắn, cũng có thể khiến bọn hắn bị thương nặng. Quân pháp quan Cảnh Nhị tuy biết được tham tướng Tào Thuận nói có đạo lý, nhưng trong lòng vẫn rất thấp thỏm. Quân đội Quan Châu Tiết Độ Phủ này đều là quanh năm chinh chiến, vô luận là ý chí chiến đấu hay chiến lực đều rất mạnh. Bọn họ chút người này đã tới phục kích, một khi nếm mùi thất bại, bọn họ đều chịu không nổi. Cộc cộc cộc. Khi tham tướng Tào Thuận và quân pháp quan Cảnh Nhị đang thấp giọng nói chuyện với nhau, trên đường nhỏ nông thôn nơi xa truyền ra tiếng vó ngựa. Tào Thuận và Cảnh Nhị đều theo bản năng dừng nói chuyện với nhau, thân thể rụt về, ẩn nấp càng kỹ hơn. Ở trong cỏ hoang cao ngang lưng phía sau bọn họ, từng binh sĩ tả kỵ quân đều im lặng nằm úp sấp. Cái này là nhờ bọn họ ngày thường thao luyện. Ngày thường tiết thao luyện còn có huấn luyện ẩn núp, cần bọn họ yên tĩnh nằm úp sấp một hai canh giờ không được vọng động. Một lần này bọn họ ẩn núp, hoàn toàn là ngựa quen đường cũ. Gió khẽ thổi qua, cỏ hoang phập phồng, tràn ngập yên tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra trong một mảng hoang dã này mai phục mấy nghìn người. Một lát sau, trên đường nhỏ nông thôn xuất hiện hơn 10 tiếu kỵ đảng khấu quân. Bọn họ ở lúc sắp đến bên sông nhỏ, lập tức chia làm hai đội. Một đội nhân mã hướng về nơi hoang dã mọc đầy cỏ tranh cao ngang lưng mà đến, một khác đội người nhiều thì đến thẳng rừng cây đối diện. Ở bên cạnh nơi hoang dã, bọn họ ghìm ngựa, nghỉ chân quan sát một phen. Chỉ thấy hai tiếu kỵ tháo xuống cung cứng trên đầu vai, giơ cung cài tên, hướng về chỗ đất hoang, vù vù, bắn mấy phát tên. Mũi tên rít lên chui vào trong cỏ hoang thật sâu, lập tức không thấy bóng dáng. Gió khẽ thổi cỏ hoang phập phồng, tựa như cuộn sóng, bọn họ thấy không có bất cứ gì khác thường, lập tức quay đầu tới bên dòng sông nhỏ. Tiếu kỵ một bên khác xoay người xuống ngựa, đi trong rừng cây tìm tòi một phen. Ước chừng sau nửa canh giờ, tiếu kỵ trong rừng cây lúc này mới quay về. Sau khi hai đội nhân mã bọn họ hội hợp, qua cầu gỗ, đi về nơi xa. Sau khi nhìn thấy tiếu kỵ đảng khấu quân rời khỏi, Tào Thuận và Cảnh Nghị một lần nữa thò đầu ra, đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mới vừa rồi khi tiếu kỵ kia lao tới gần, cách bọn họ rất gần, chỉ có hơn 100 bước khoảng cách. Chỉ cần tiếu kỵ đi tiếp về phía trước một chút, nói không chừng sẽ phát hiện bọn họ. Cũng may ông trời đứng ở bọn họ bên này, tiếu kỵ đảng khấu quân chưa phát hiện dưới mí mắt bọn họ giấu nhiều binh sĩ tả kỵ quân như vậy. Ước chừng qua nửa canh giờ, trên đường nhỏ nông thôn nơi xa truyền đến tiếng ồn ào náo động. Chỉ thấy đại đội binh sĩ đảng khấu quân ngụy trang thủy khấu đi ở phía trước đội ngũ, bọn họ giơ đủ loại cờ hiệu, hoặc nhìn tựa như thật sự như là thủy khấu. Đi ở phía trước đội ngũ có khoảng hơn 2.000 người, đội ngũ bọn họ tuy nhìn qua hỗn độn, nhưng vô hình trung lộ ra một phần khí tức dũng mãnh. Ở phía sau đảng khấu quân này là dân chúng, ngựa thồ cùng xe một bánh đông nghịt. Trên ngựa thồ chứa đầy đều là lương thực, tiền tài hàng hóa các vật bị cướp tới. Trên người dân chúng cũng khiêng, vác đồ, trên xe một bánh cũng chở đầy các loại chiến lợi phẩm cướp được. So với đám binh sĩ đảng khấu quân vừa nói vừa cười kia, dân chúng như là vịt bị lùa, đội ngũ không khí trầm lặng. Ở sau lượng lớn đội ngũ dân chúng khiêng, gánh chiến lợi phẩm, là các loại súc vật bị dắt. Sau nữa lại là binh sĩ đảng khấu quân hùng hổ, giơ trường mâu, bên hông dắt trường đao. Toàn bộ đội ngũ tỏ ra khổng lồ mà hỗn độn, điều này làm đường nhỏ vùng nông thôn chật hẹp trở nên đặc biệt chật chội. Dẫn tới rất nhiều người không thể không rời khỏi đường nhỏ nông thôn, đi ở trong một ít chỗ hoang dã hơi bằng phẳng. Một đội ngũ này chính là bộ đội thuộc về đảng khấu quân Hồ Chí Dũng từ xung quanh trấn Trúc Khê cướp bóc trở về. Tham tướng Hồ Chí Dũng sau khi biết được bến tàu trấn Đông Nghĩa bọn họ đổ thuyền gặp lượng lớn tả kỵ quân tập kích, hắn giận tím mặt. Tả kỵ quân của Trần Châu đột nhiên hành động, còn dám cắt đứt đường lui của hắn, điều này làm hắn ý thức được, tình huống có thể đã xảy ra biến hóa. Bởi vì thiếu tình báo, hắn cũng trong lúc nhất thời không làm rõ được vì sao tả kỵ quân lớn mật như thế. Ở dưới tình huống không làm rõ mục đích của đối thủ, Hồ Chí Dũng cũng không dám sơ ý, bọn hắn một lần này tới đây đã thu hoạch rất nhiều, không cần thiết nán lại thời gian dài ở cảnh nội Trần Châu. Cho nên hắn lập tức kết thúc cướp bóc địa khu ở xung quanh trấn Trúc Khê, lập tức mang theo chiến lợi phẩm quay về bến tàu trấn Đông Nghĩa. Ở trong mắt hắn, tuy bến tàu trấn Đông Nghĩa bên kia tổn thất một ít nhân mã, trong tay hắn còn có xấp xỉ 5.000 người. Có 5.000 người bảo vệ chiến lợi phẩm lập tức đoạt lại bến tàu trấn Đông Nghĩa cùng chiến lợi phẩm, rút về bờ bắc của Nam Giang, là không có vấn đề. Chỉ là Hồ Chí Dũng không biết, tập kích bến tàu trấn Đông Nghĩa chỉ là một khâu trong kế hoạch tác chiến của tham tướng tả kỵ quân Tào Thuận mà thôi. Bến tàu trấn Đông Nghĩa của hậu phương bị tập kích, hắn đoán chắc Hồ Chí Dũng không dám tiếp tục cướp bóc, hoặc là quay về đoạt lại bến tàu trấn Đông Nghĩa, hoặc là đổi một chỗ rút về bờ bắc. Bến tàu trấn Đông Nghĩa có lượng lớn chiến lợi phẩm bọn hắn cướp bóc, hắn cảm thấy Hồ Chí Dũng rất có khả năng muốn đoạt lại mấy thứ này. Cho nên hắn dẫn dắt chủ lực tả kỵ quân, đã mai phục ở nửa đường, chuẩn bị tìm cơ hội đánh gã một phen. Trên thực tế quả nhiên không ra ngoài hắn dự liệu, Hồ Chí Dũng này không cam lòng lượng lớn chiến lợi phẩm mất đi, cũng không để tả kỵ quân vào mắt. Bọn hắn chưa thay đổi tuyến đường rút về bờ bắc, thế mà vẫn là đường cũ quay về, trực tiếp tiến về phía bến tàu trấn Đông Nghĩa. nhìn nhân mã đông nghìn nghịt của Đảng Khấu quân từ trước mắt đi qua, tham tướng Tào Thuận cũng chưa phát động công kích. Hắn như là một thợ săn lão luyện có kiên nhẫn, đang lẳng lặng ngủ đông, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Đội ngũ của Hồ Chí Dũng đến bên sông nhỏ, có trật tự thông qua cầu gỗ. Nước dòng sông nhỏ sâu khoảng 2-3 mét, Đảng Khấu quân mang theo lượng lớn chiến lợi phẩm chỉ có thể thông qua cầu gỗ duy nhất qua sông. Lượng lớn đội ngũ chen chúc ở bờ sông, một canh giờ trôi qua, mới qua một nửa nhân mã. Tham tướng đại nhân, ta thấy sắp xỉ rồi. Quân pháp quan cảnh nhị vẫn luôn chú ý tình huống bên dòng sông nhỏ, nhìn thấy gần nửa số Đảng Khấu quân đều đã qua sông, đã không nhẫn nại nổi. Tào Thuận nheo đôi mắt, nhìn chằm chằm đám Đảng Khấu quân ở lại bờ bên này, đánh giá nhân số của đối phương. Đảng Khấu quân còn chưa qua sông có khoảng hơn 2.000 người, bọn hắn là đội ngũ đoạn hậu. Hôm nay bọn hắn đang rải rác ở bờ sông uống nước, rửa mặt cùng ăn lương khô, chờ sau khi những người dân kia cùng súc vật qua sông, cuối cùng thông qua. Tham tướng Tào Thuận giơ lên tay phải của mình, hướng các binh sĩ tả kỵ quân phía sau mai phục ở khu đất hoang dã làm động tác tay. Các binh sĩ tả kỵ quân sau khi nhìn thấy động tác tay, ùn ùn đứng lên, không lưng hướng về bờ sông tới gần. Ở cách bờ sông không xa, một tiếu kỵ Đảng Khấu quân cưỡi ở trên lưng ngựa ngẩng đầu lên, ùn ụt, rút một ngụm nước lớn. Đột nhiên, ánh mắt hắn liếc thấy một đám giả nhân di động cách đó không xa. Hắn tập trung nhìn vào, đám giả nhân này rõ ràng là binh sĩ mặc áo giáp tả kỵ quân, rậm rạp một mảng lớn. Binh khí hàng quang lập lòe kia khiến hắn điên cuồng biến sắc. Có kẻ địch. Bên kia có kẻ địch. Tiếu kỵ Đảng Khấu quân vừa giục ngựa hướng về bờ sông nhỏ chạy như điên, vừa lớn tiếng la lên. Vù vù. Hai mũi tên rít lên lao tới, một mũi bị giáp da của tiếu kỵ chặn, cũng chưa tạo thành sát thương đối với hắn. Một mũi tên khác chui vào con ngựa hắn cưỡi. Ngựa bị đau, ở trong tiếng hí vang đột nhiên trở nên nóng nảy. Tiếu kỵ kia bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức bị chiến mã hung hăng hất bay ra ngoài, ngã lăn xuống đất. Tiếng hô hào của tiếu kỵ này cũng kinh động Đảng Khấu quân ở bờ sông nghỉ ngơi hồi phục cùng với dân chúng đang qua sông. Ánh mắt bọn họ đồng loạt hướng về một mảng lớn hoang dã mọc đầy cỏ hoang kia ở bờ sông nhìn lại. Chỉ thấy trong nơi hoang dã, không ngừng trào ra từng gã binh sĩ tả kỵ quân tay cầm binh khí. Các binh sĩ tả kỵ quân này không hò hét, bọn họ không nói một tiếng đột kích về phía trước, lực áp bách nặng nề kia khiến người ở bờ sông sau khi kinh ngạc, lập tức trở nên hoảng loạn. Có kẻ địch. Cầm hàng. Tới gần ta. Một đô úy Đảng Khấu quân ở lại bên bờ lập tức vươn cổ hô to lên. Các dân chúng đang qua sông kia nhìn thấy có người tới tập kích, càng thành một mảng hoảng loạn, bọn họ không để ý Đảng Khấu quân trông giữ bọn họ quát tháo, tản ra bỏ chạy. Dân chúng kinh hoảng thất thố bỏ chạy, lũ bò dê súc vật kia càng chạy khắp nơi, lồng nhốt gà vịt cũng bị ném xuống, gà vịt chạy tán loạn. Bắn tên. Các binh sĩ tả kỵ quân vẫn chạy như điên. Các binh sĩ xông lên phía trước đều là cung thủ cầm cung cứng nỏ mạnh. Bọn họ đã lao vào trong tầm một mũi tên, giơ cung nỏ bắn tên. Bên dòng sông nhỏ không có gì che chắn, các binh sĩ Đảng Khấu quân ở bờ sông nghỉ ngơi hồi phục uống nước đang gấp gáp tập kết. Vù vù vù vù. Vù vù vù. Mũi tên mạnh mẽ bao trùm qua, binh sĩ Đảng Khấu quân đã bị bắn chết ngay tại chỗ cả một mảng. Giết! Các cung thủ tả kỵ quân không tiếp tục xông về phía trước, rút tên, một lần nữa dương cung cài tên, bắn. Động tác bọn họ nước chảy mây trôi, rất nhanh lại bắn ra loạt tên thứ hai. Phốc phốc phốc. Bên dòng sông nhỏ tên như mưa rơi, không ngừng có binh sĩ Đảng Khấu quân chạy đi hò hét bị mũi tên đóng đinh ở bờ sông, tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu ầm ĩ vang thành một mảng. Khi các cung thủ tả kỵ quân đang đả kích từ xa, rất nhiều bộ quân giơ trường mâu, cầm đao khiên đã vượt qua cung thủ, hướng tới đám Đảng Khấu quân chưa kịp tập kết bổ nhào tới. Băm nát bọn hắn. Giết! Tả kỵ quân vạn thắng. Các binh sĩ tả kỵ quân tựa như mãnh hổ xuống núi, trực tiếp lao tới bờ sông, triển khai công kích đối với Đảng Khấu quân. Đảng Khấu quân ở lại bên bờ chỉ có hơn 2.000 người. Trong thời gian ngắn ba loạt tên mang bọn hắn bắn chết không ít, càng nhiễu loạn bọn hắn tập kết. Khi tả kỵ quân xông lên đi đánh giáp lá cà với bọn hắn chỉ có thể tụ tập thành đàn cùng một chỗ bị động nghênh chiến. Các binh sĩ tả kỵ quân sắp xếp đội ngũ dày đặc, trực tiếp đẩy ngang qua. Phập! A. Chỉ thấy trường đao vung vẩy, trường mâu đâm mạnh, đám Đảng Khấu quân chưa kịp tập kết này không ngừng ngã trong vũng máu. Một ít binh sĩ Đảng Khấu quân ý đồ ổn định trận tuyến, tranh thủ thời gian cho người khác. Còn có một chút binh sĩ Đảng Khấu quân thấy tình thế không ổn, liền xoay người chạy về phía sau, sợ bị Tả Kỵ quân kia lao tới bao phủ. Ở bờ bắc dòng sông nhỏ, tham tướng Đảng Khấu quân Hồ Chí Dũng nhìn chằm chằm chém giết bờ kia sông, đầu óc vang ong ong. Tiếu Kỵ là làm ăn cái gì không biết. Lũ khốn kiếp. Sắc mặt tham tướng Hồ Chí Dũng một mảng xanh mét, tức giận đến mức cả người phát run. Nhiều kẻ địch như vậy thế mà mai phục ở cách đó không xa, Tiếu Kỵ của bọn họ thế mà chưa phát hiện chút nào. Hôm nay binh mã của bọn hắn bị dòng sông nhỏ phân cách ở hai bên, đối phương đột nhiên lao ra, đánh bọn hắn một cái không kịp trở tay. Trên thực tế cũng không trách Tiếu Kỵ Đảng Khấu quân. Bọn hắn đạt được tin tức là lượng lớn Tả Kỵ quân tập kích trấn Đông Nghĩa, hôm nay Tả Kỵ quân đang ở trấn Đông Nghĩa bên kia. Sức chú ý của mọi người đều đặt ở trấn Đông Nghĩa bên kia, cho nên xem nhẹ đối với ven đường. Cùng lúc đó, bọn họ đội ngũ khổng lồ như vậy, Tả Kỵ quân không có nhân mã gấp đôi bọn họ trở lên, là không dám tới đánh bọn họ. Bọn họ cũng tràn ngập tin tưởng đối với Tiếu Kỵ nhà mình. Tiếu Kỵ đã chưa bẩm báo khác thường, vậy nói rõ ven đường là an toàn, vì thế người trong đội ngũ đều thả lỏng cảnh giác. Ai cũng không ngờ, Tả Kỵ quân thế mà ở nơi này còn mai phục một mũi binh mã. Nhanh đi qua tiếp viện. Bây giờ binh mã của bọn họ ở lại bờ nam bị đột nhiên tập kích đánh cho không tụ được thành quân, Hồ Chí Dũng ở cùng lúc tức giận mắng, vội vàng triệu tập binh mã đã qua sông chuẩn bị quay trở lại tiếp viện. Tránh ra, tránh ra. Đừng cản đường. Phía nam đã xảy ra chiến sự, rất nhiều dân chúng đang theo cầu gỗ chen chúc chạy hướng bờ bắc. Đảng Khấu quân bờ bắc lại muốn quay về tiếp viện, hai bên ở trên cầu gỗ chặn nhau. Con mẹ nó, không muốn sống nữa à? Đối mặt dân chúng ngăn cản đường đi, có binh sĩ Đảng Khấu quân nâng đao chém luôn. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, có dân chúng bị chém máu tươi bắn tung tóe, từ trên cầu gỗ ngã nhào xuống, rơi phốc xuống nước. Cút ra, tránh đường. Binh sĩ Đảng Khấu quân vung trường đao chặt chém, những dân chúng này bị ép có người nhảy cầu, cũng có người bị chen ngã xuống nước. Các binh sĩ Đảng Khấu quân theo cầu gỗ hướng bờ nam đang hỗn chiến tiếp viện. Nhưng cầu gỗ quá hẹp, cho dù không có dân chúng cản trở, bọn họ cũng chỉ có thể hai người song song đi qua. Đảng Khấu quân bờ nam còn chưa kịp tập kết đã bị Tả Kỵ quân đánh tan. Đối mặt Tả Kỵ quân số lượng rất nhiều, đằng đằng sát khí, đám Đảng Khấu quân này ngăn không được, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Có người bị ép nhảy xuống nước, mũi tên vù vù rơi xuống, Đảng Khấu quân nhảy xuống nước bị bắn chết ngay tại chỗ, máu tươi lan tràn nở rộ ở trong nước sông. Giết! Giết chết bọn hắn! Tướng sĩ Tả Kỵ quân hô to xung phong chém giết, tuy Đảng Khấu quân đang dốc sức chiến đấu hăng hái, nhưng vẫn không ngừng bị chém ngã ở trong vũng máu. Đi chặn cầu gỗ lại. Tham tướng Tào Thuận cũng lao tới bên sông nhỏ, đối mặt chiến trường hỗn chiến chém giết, hắn cũng không tự mình giết vào. Hắn nhìn Đảng Khấu quân bờ bắc ý đồ tiếp viện, hạ lệnh chặn cầu gỗ. Chỉ cần chặn cầu gỗ, vậy Đảng Khấu quân bờ bắc liền không cách nào tới đây. Vậy bọn họ ở bờ nam sẽ chiếm cứ ưu thế binh lực, hắn liền có lòng tin dọn dẹp đám Đảng Khấu quân này. Ta đi. Quân pháp quan Cảnh Nhị rút trường đao bên hông, hô lớn, theo ta lên. Bản thân Cảnh Nhị chính là từ tuyến đầu dựa vào quân công đi lên, hắn có kinh nghiệm phong phú chém giết trên chiến trường. Hắn dẫn dắt một đội binh sĩ Tả Kỵ quân rất nhanh đã quét sạch kẻ địch ven đường cản trở bọn họ, lao tới bên cầu gỗ. Khiên đứng vững. Trường mâu đâm cho ta. Cảnh Nhị dẫn trước lao tới đầu cầu, sau khi một chiêu giả vờ làm một kẻ địch trên cầu gỗ bị hụt ngã xuống sông, hướng về phía sau hô to lên. Hơn 10 gã Tả Kỵ quân dơ khiên lập tức chống đỡ ở trước nhất, chặn lại đầu cầu. Xông qua. Nhìn thấy Tả Kỵ quân muốn phong tỏa đầu cầu, Đảng Khấu quân trên cầu lập tức lao mạnh, muốn chen ra lỗ thủng. Nhưng bọn họ vừa lao tới trước mặt, vài cây trường mâu hàng quan lập lòe liền từ trong khe hở khiên đâm tới. Trên cầu gỗ địa phương chật hẹp, đối mặt trường mâu đâm tới, bọn họ muốn tránh cũng không được, có người bị đâm xuyên thân thể, cũng có người thấy tình thế không ổn tự mình nhảy xuống nước. Đoạt lại đầu cầu. Ở bờ nam, có đô úy Đảng Khấu quân cũng phát hiện ý đồ của Tả Kỵ quân, triệu tập binh mã muốn lao đến đầu cầu mở ra thông đạo. Nhưng bọn hắn rất nhanh đã bị lượng lớn Tả Kỵ quân cuốn lấy, căn bản không có cách nào tới gần đầu cầu. Binh mã hai bên lấy đầu cầu làm trung tâm, triển khai một hồi cận chiến chém giết quy mô lớn. Chỉ thấy đao trắng vào đao đỏ ra, tiếng kêu thảm thiết lúc trầm lúc bổng, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã trong vũng máu. Đám đảng khấu quân kia ở bờ bắc tuy gấp đến độ nhảy cẩn lên, nhưng bọn hắn bị cách trở ở bờ bên kia sông. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bờ nam chém giết lại không giúp được gì. Ai biết bơi, bơi qua. Tham tướng Hồ Chí Dũng vừa chỉ huy binh mã tiếp tục dọc theo cầu gỗ tiến công, ý đồ cướp lấy đầu cầu, mở ra thông đạo tiếp viện. Cùng lúc đó, hắn mệnh lệnh binh sĩ biết bơi lội cởi áo giáp nặng nề, bơi qua sông tiếp viện. Nhưng các binh sĩ đảng khấu quân kia bơi qua vừa bơi tới giữa sông, lập tức gặp phải mũi tên rít gào đã kích. Trên mặt sông bọn hắn không có bất cứ phòng hộ gì, chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết không ngừng, rất nhanh trên mặt sông đã nổi lên từng cái thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt sông. Quân Pháp quan Tả Kỵ quân Cảnh Nhị dẫn dắt mấy trăm binh sĩ gắt gao trấn giữ ở đầu cầu gỗ. Đảng khấu quân đã qua sông dọc theo cầu gỗ chật hẹp xung phong, không chỉ phải bị cung mạnh nỏ cứng đã kích. Cho dù bọn hắn lao tới đầu cầu, cũng phải đối mặt vô số trường mâu sắc bén đâm giết. Bọn hắn tuy đang không ngừng xung phong, nhưng trừ biến thành thi thể rơi, phốc, xuống ở trong nước sông, trước sau không cách nào xé rách cửa thông đạo tiếp viện này. Tới gần lại bắn tên. Quân Pháp quan Cảnh Nhị cười lạnh hạ lệnh, lão tử khiến bọn hắn đến một tên chết một tên, đến hai tên chết một đôi. Hắn cũng không có ý tưởng phá hủy cầu gỗ, đối mặt chiến thuật thêm dầu của đảng khấu quân, hắn ngược lại là càng thêm hưng phấn. Thực chất là một phương pháp tấn công thăm dò. Nó thường ám chỉ phương pháp sử dụng các nhóm quân nhỏ để tấn công lần lượt, giống như thêm dầu vào ngọn đèn dầu, một lần không đủ thì thêm thêm, nếu chưa đủ thì thêm thêm. Mỗi lần đều không đủ. Bởi vì binh mã đảng khấu quân tiếp viện muốn thông qua cầu gỗ chật hẹp lao tới, căn bản chính là chuyện không có khả năng, chỉ cần bọn hắn tiếp tục tấn công, như vậy thương vong của bọn hắn liền càng lớn. Đám đảng khấu quân bơi qua kia thương vong cũng không nhỏ. Rất nhiều người hãm vào trong bùn bên dòng sông nhỏ, cũng có người bị tên bắn chết ở trong nước sông, vô cùng thê thảm. Bắn tên, áp chế bờ bên kia cho ta. Con mẹ nó, phải xông qua. Tham tướng đảng khấu quân Hồ Chí Dũng đứng ở đầu cầu tự mình chỉ huy. Từng binh sĩ đảng khấu quân giơ khiên xung phong, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhưng bọn hắn xung phong không khác gì chịu chết. Binh sĩ đảng khấu quân đứng ở bờ bắc bắn tên, ý đồ hỗ trợ tiến công. Nhưng dòng sông nhỏ quá rộng rồi, tên của bọn hắn không thể tạo thành uy hiếp hữu hiệu đối với Tả Kỵ quân đầu cầu bờ nam. Trơ mắt nhìn binh mã bờ nam của bọn hắn bị Tả Kỵ quân binh lực chiếm ưu thế đánh tan tàn sát, Hồ Chí Dũng vị tham tướng này đỏ bừng mắt. Đây đều là binh mã tinh nhuệ nhất dưới trướng hắn. Chính là vì mình quá mức khinh địch, hôm nay gặp kẻ địch đánh nửa đường vượt sông, tổn thất thê thảm nặng nề. Đảng khấu quân bờ nam cũng thực sự dũng mãnh. Bọn hắn tuy gặp phải tập kích đột ngột, bọn hắn vẫn tiến hành một phen chém giết ương ngạnh. Bọn hắn kiên trì ước chừng nửa canh giờ, lúc này mới hoàn toàn bị Tả Kỵ quân đánh gục. Chậm chạp không thể đạt được tiếp viện hữu hiệu, cộng thêm chiến đấu thời gian dài thể lực nhanh chóng hạ xuống. Đối mặt Tả Kỵ quân nhân số chiếm cứ ưu thế vây công, hơn 2.000 đảng khấu quân bờ nam cuối cùng tan tác. Đánh không lại. Rút. Có thể chạy người nào tính người đó. Mắt thấy đại thế đã mất, binh sĩ đảng khấu quân bờ nam đã cả người đẫm máu vô lực chống đỡ, tỏa ra bỏ chạy. Có người trực tiếp nhảy, phốc, vào trong nước sông lạnh như băng, để tránh né Tả Kỵ quân vây chém. Còn có người thì hướng về rừng cây nơi xa chạy trốn, tan tác. Con mẹ nó, giết cho ta. Mang đám súc sinh này đều chém cho ta. Đảng khấu quân ở cảnh nội Trần Châu không kiên nể gì cướp bóc, đã chọc Tả Kỵ quân lửa giận ngút trời. Bây giờ bọn họ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này đánh rắn dập đầu chứ? Các tướng sĩ Tả Kỵ quân sĩ khí cao vút, bọn họ hô to gọi nhỏ triển khai truy kích đối với binh sĩ đảng khấu quân chạy trốn. Từng gã đảng khấu quân bị Tả Kỵ quân đuổi theo chém ngã xuống đất, sau đó chặt đầu. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền về bờ bắc, binh sĩ đảng khấu quân bờ bắc nhìn thấy mà trợn mắt muốn nứt. Khốn kiếp! Lão tử chưa xong với các ngươi đâu. Tả Kỵ quân, lão tử nhớ kỹ món nợ máu này. Đảng khấu quân bờ bắc không thể đến bờ nam, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn của bọn hắn từng người bị tàn sát, chửi ầm lên. Bọn họ mắng càng dữ, Tả Kỵ quân giết càng hăng. Trận chiến đấu này kéo dài ước chừng 2 canh giờ mới tuyên bố kết thúc. Sau khi tiếng hô giết rung trời ở bờ nam kết thúc, trên bãi sông khắp nơi đều là cờ xí gãy, binh khí phân tán cùng thi thể nằm ngổn ngang. Đặc biệt ở chỗ tới gần đầu cầu, thi thể chồng chất một tầng thật dày. Đó là đảng khấu quân ý đồ đoạt lại đầu cầu, nghênh đón viện quân bờ bắc. Nhưng bọn hắn cuối cùng thất bại, ngược lại đánh mất tính mạng. Một trận này, tham tướng Tả Kỵ quân Tào Thuận dẫn dắt 4.000 tướng sĩ Tả Kỵ quân dựa vào đánh bất ngờ, cứng đối cứng đánh tan hơn 2.000 đảng khấu quân kẹt lại ở bờ nam. Hơn 2.000 đảng khấu quân này đã có hơn 1.000 người bị chém giết ngay tại chỗ. Ngoài ra, còn có mấy trăm người trở thành tù binh của bọn Tào Thuận, còn lại tản ra bỏ chạy, đại đa số trực tiếp cởi giáp trụ, nhảy xuống nước bỏ chạy. Đám người Tào Thuận không chỉ đánh hết bộ đội đoạn hậu của đảng khấu quân ở bờ nam, còn giữ lại lượng lớn lương thực, tiền tài hàng hóa các chiến lợi phẩm bị đảng khấu quân cướp bóc. Ở sau khi chiến đấu bắt đầu, có mấy ngàn dân chúng bị bọn hắn bắt được cũng nhân cơ hội đào tẩu. Có thể nói, một trận này Tả Kỵ quân đạt được thắng lợi lớn trước nay chưa từng có. Tả Kỵ quân vạn thắng. Tả Kỵ quân vạn thắng. Trên chiến trường bờ nam, các tướng sĩ Tả Kỵ quân tuy sát thương cùng bắt làm tù binh lượng lớn kẻ địch, nhưng chính bọn họ tổn thất cũng thê thảm nặng nề. Đặc biệt đảng khấu quân chống đỡ rất lợi hại, điều này làm Tả Kỵ quân tổn thất lượng lớn tướng sĩ. Tướng sĩ Tả Kỵ quân may mắn sống sót, ai cũng toàn thân đẫm máu, tựa như từ trong ao máu vớt ra. Chỉ là chiến đấu thảm thiết làm bọn họ như thay da đổi thịt, trái lại nhìn qua đặc biệt hung ác. Bọn họ đứng trong đống xác, giơ binh khí nhuộm đỏ máu tươi, lớn tiếng hô hào, hướng đảng khấu quân bờ bắc khiêu khích. Đảng khấu quân bờ bắc là trơ mắt nhìn chiến đấu ở bờ nam từ bắt đầu đến kết thúc. Nhìn Tả Kỵ quân thắng lợi, người của bọn hắn ở lại bờ nam gặp thảm bại. Đảng khấu quân ai cũng lòng đầy căm phẫn, bọn hắn siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm đám Tả Kỵ quân kia hoang hô nhảy nhót, hận không thể bay qua mang bọn họ băm nát toàn bộ. Nhưng bọn hắn không có cánh, không bay qua được. Răng rắc. Đôi mắt lạnh lẽo của tham tướng Hồ Chí Dũng nhìn chằm chằm một lá cờ lớn chữ Tàu kia ở bờ nam, nắm tay siết vang lên răng rắc. Hắn biết, đây là tướng kỳ của tham tướng Tả Kỵ quân Tàu Thuận tọa trấn Trần Châu. Một lần này hắn thua ở trong tay tham tướng Tả Kỵ quân Tàu Thuận. Tham tướng đại nhân, bờ nam thắng bại đã định, chúng ta đi thôi. Đảng khấu quân bờ bắc thu nạp hơn 200 binh sĩ bơi qua trốn về bờ bắc, bọn hắn tuy phẫn nộ, nhưng không thể không thừa nhận bọn hắn đã gặp thảm bại. Bây giờ xông qua cầu gỗ đoạt lại chiến lợi phẩm, đánh bại kẻ địch đã không có khả năng. Bọn hắn bây giờ tiêu hao ở nơi này không có ích gì, cho nên có quan quân khuyên bảo tham tướng Hồ Chí Dũng dẫn thủ hạ rút lui. Tào Thuận, lão tử nhớ ngươi rồi đó. Hồ Chí Dũng hướng về bờ nam phẫn hận la lớn, ngày khác ta nhất định lấy đầu của ngươi, để cúng tế huynh đệ chết đi của ta. Tào Thuận nghe được bờ bắc kêu gào, hừ lạnh một tiếng. Chó nhà ai không nhốt kỹ, sao lại chạy đến nơi đây sủa bậy? Tào Thuận hùng hùng hổ hổ hô, các huynh đệ, ngày khác chúng ta đánh chết con chó điên kia, ăn thịt chó thế nào? Được. Lời của Tào Thuận thắng được một đám tướng sĩ ủng hộ, bọn họ lớn tiếng khen hay. Tham tướng Hồ Chí Dũng một lần này đã gặp thảm bại, tuy trong lòng vạn phần không cam, cũng biết ở nơi này đấu võ mồm cũng không có ý nghĩa. Rút. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn một lần các tướng sĩ Tả Kỵ quân trong miệng phát ra ô ngôn quế ngữ ở bờ nam, lúc này mới quay đầu ngựa lại, dẫn thủ hạ rút lui. Hồ Chí Dũng dẫn dắt đảng khấu quân bờ bắc áp tải dân chúng cùng một bộ phận chiến lợi phẩm tiếp tục hướng về phía trấn Đông Nghĩa rút lui. Nhìn thấy đảng khấu quân đi rồi, tướng sĩ Tả Kỵ quân khổ chiến non nửa ngày lúc này mới siêu vẹo ngồi ở giữa đống xác, há mồm thở hổn hển. Chữa chạy người bị thương. Dọn dẹp chiến trường. Tiếu Kỵ qua sông, theo dõi chặt bọn hắn cho ta. Tào Thuận vị tham tướng đánh thắng trận này cũng không liều lĩnh. Bọn họ một trận này tuy thắng, nhưng cũng là thắng thảm mà thôi. Bọn họ đánh tan hơn 2.000 đảng khấu quân, trên trận chém hơn 1.000 người, nhưng chính bọn họ tổn thất cũng không nhỏ. Bọn họ hoàn toàn là giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Chủ yếu là đảng khấu quân quanh năm chém giết với quân đội Tần Châu Tiết Độ Phủ cường đại, tên nào cũng như là kẻ điên. Nếu không phải Tả Kỵ quân huấn luyện bài bản, đối mặt đấu pháp không cần mạng của đối phương, thật đúng là không nhất định ăn được đối phương. Tuy là thắng thảm, nhưng bọn họ lại thật sự đánh thắng trận, sĩ khí vẫn rất cao. Chẳng qua bọn họ bây giờ cũng vô lực tiếp tục truy kích. Đám người Tào Thuận xây dựng cơ sở tạm thời ngay tại chỗ, cứu chữa người bị thương, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Ước chừng một canh giờ sau, mấy trăm huynh đệ Hắc Kỳ hội dẫn dân chúng thu nạp lại đến bên dòng sông nhỏ, tham dự đến trong dọn dẹp quét tước chiến trường. Đảng Khấu quân một lần này đã gặp Tả Kỵ quân đánh khi qua sông một nửa, tổn binh hao tướng không nói, chiến lợi phẩm càng đánh mất hơn phân nửa. Tham tướng Hồ Chí Dũng nghĩ đến mình tổn thất nhiều binh sĩ như vậy, càng nghĩ càng giận, Tiểu Cao, ngươi dẫn dắt một đô binh mã, áp tải những chiến lợi phẩm cùng dân chúng này, đến thôn phía trước chờ ta. Ở trên đường rút lui, tham tướng Hồ Chí Dũng gọi một đô úy dưới trướng mình đến trước mặt, dặn dò đối với hắn một phen. Đô úy tên Tiểu Cao kia hỏi, tham tướng đại nhân, ngươi muốn trở về báo thù sao? Hồ Chí Dũng đen mặt nói, lão tử đánh trận với Tần Châu quân cũng chưa từng chịu thiệt lớn như vậy. Một lần này nếu cứ như vậy xám xịt trở về, làm sao ngẩng đầu gặp ai? Hắn hung tợn nói, dưới trướng Tào Thuận này cũng chỉ mấy ngàn nhân mã mà thôi. Một lần này chúng ta khinh địch sơ ý, cho nên chịu thiệt, nếu thật sự triển khai trận thế đánh, bọn hắn không nhất định là đối thủ của chúng ta. Bọn Hồ Chí Dũng tuy một lần này thảm bại, nhưng hắn đứng ở bờ bắc dòng sông nhỏ thấy rất rõ ràng. Hắn kinh ngạc than thở bởi sức chiến đấu của Tả Kỵ quân thế mà trở nên cường hãn như thế, đồng thời cũng thấy được Tả Kỵ quân tổn thất không nhỏ. Một trận này Tả Kỵ quân là dựa vào đánh bất ngờ cùng thương vong thật lớn mới đánh tan quân đội của bọn họ ngưng lại ở bờ nam. Bây giờ Tả Kỵ quân đánh thắng một trận, sĩ khí đang vượng, nói không chừng còn có thể trắng lên. Hắn muốn giết một cái hồi mã thương, tiêu diệt đám Tả Kỵ quân này, rút ra một ngụm ác khí này trong lòng. Tham tướng đại nhân, vậy ngươi phải bảo trọng. Đô úy mở miệng nói, nếu thật sự không được, thì rút về, dù sao quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ngươi sao lại lề mề vậy? Hồ Chí Dũng không kiên nhẫn khoát tay, nói, chỉ cần bọn hắn dám đuổi theo, lão tử tuyệt đối có lòng tin tiêu diệt bọn hắn. Hồ Chí Dũng tổn thất một ít binh lực, nhưng trong tay hắn còn có xấp xỉ hơn 2.000 tinh nhuệ. Một lần này bọn hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, chính diện bày ra tư thế, đủ để cứng rắn đối kháng kẻ địch gấp mấy lần. Hồ Chí Dũng sau khi dặn dò một phen, đô úy Đảng Khấu quân kia dẫn dắt mấy trăm binh mã áp tải chiến lợi phẩm cùng dân chúng, chạy tới thôn phía trước đóng quân chờ. Hồ Chí Dũng thì dẫn dắt hơn 2.000 binh sĩ dưới trướng ở tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục một phen, sau đó dọc theo đường cũ quay về. Khi bọn hắn đến một thôn, Hồ Chí Dũng dẫn theo hơn 2.000 binh sĩ nấp vào thôn. Dân chúng thôn này đã bị bọn hắn bắt đi, hôm nay chỉ còn lại tường đổ ngói vỡ. Hơn 2.000 người nấp ở trong thôn, tuy tỏ ra hơi chật chội, nhưng lại cũng là một chỗ ẩn thân rất tốt. Bởi vì nhìn từ bên ngoài, thôn này đã bị phá hủy. Chỉ cần không tiến vào thôn, bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra bên trong giấu nhiều binh lực như vậy. Cho dù có Tiếu Kỵ Tả Kỵ quân tới đây, bọn họ tuyệt đối có đến mà không có về. Không được nhóm lửa. Không được làm ra động tĩnh. Đám người Hồ Chí Dũng sau khi ẩn thân ở trong thôn, hạ đặt một loạt mệnh lệnh. Hắn chuẩn bị ở chỗ này chờ Tả Kỵ quân đuổi theo, sau đó cho họ một đòn trí mạng. Hồ Chí Dũng dẫn Đảng Khấu quân hơn 2.000 người nấp trong thôn đợi một ngày, chưa chờ được truy binh Tả Kỵ quân. Ngày hôm sau từ sáng sớm đến mặt trời lặn, bọn Hồ Chí Dũng lại đợi một ngày, vẫn như cũ chưa đợi được Tả Kỵ quân. Ngay lúc bọn hắn chờ có chút không kiên nhẫn, cảm thấy Tả Kỵ quân có thể đã rút về thành Bắc An. Tiếu Kỵ bọn hắn đặt ở bên ngoài bẩm báo, Tả Kỵ quân ở sau khi nghỉ ngơi hồi phục một phen, đã qua sông đuổi theo. Ở sau khi đạt được tin tức này, Hồ Chí Dũng phấn chấn không thôi. Một đám binh sĩ Đảng Khấu quân đều bẻ tay, chuẩn bị sẵn để chém giết. Lúc buổi trưa, binh mã Tả Kỵ quân xuất hiện ở trên đường nhỏ nông thôn nơi xa. Chẳng qua Tả Kỵ quân dừng bước ở trên đồng hoang ngoài thôn, vẫn là sửa sang lại đội ngũ bày trận. Bày trận. Chuẩn bị nghênh địch. Tả Kỵ quân ở trong chiến đấu bờ sông chết trận mấy trăm người, bị thương mất đi sức chiến đấu cũng có mấy trăm người. Bọn họ đều đã ở dưới Hắc Kỳ hội cùng dân chúng hỗ trợ, chuyển giao quay về thành Bắc An. Một lần này binh mã dưới trướng Tào Thuận có thể đánh đã không đủ 3.000 người. Trong đó một bộ phận tương đối còn là quân nhu binh. Đám quân nhu binh này ngày thường cũng tham dự thao luyện, dù sao bọn họ cần gánh vác nhiệm vụ hộ tống quân lương vật tư. Chỉ là bọn họ so với chiến binh mà nói, sức chiến đấu hơi yếu hơn một chút. Tham tướng đại nhân, bọn hắn có ý tứ gì vậy, có phải đã phát hiện chúng ta hay không? Nhìn thấy Tả Kỵ quân chẳng những chưa tiếp tục đi tới, ngược lại ở trên đồng hoang ngoài thôn bày ra tư thế tác chiến, điều này làm Đảng Khấu quân nấp trong thôn chuẩn bị đánh lén có chút ngẩn ra. Đảng Khấu quân tham tướng Hồ Chí Dũng ghé vào trên nóc nhà cũng sắc mặt âm trầm. Rất hiển nhiên, Tả Kỵ quân đã phát hiện tung tích của bọn hắn. Bọn hắn đã phát hiện, vậy đừng trốn nữa. Tham tướng Hồ Chí Dũng nói, binh mã của bọn hắn so với chúng ta không nhiều hơn bao nhiêu. Chúng ta cho dù là không đánh lén, bọn hắn cũng không phải đối thủ của chúng ta. Thất bại bên sông nhỏ Hồ Chí Dũng quy tội đối phương đánh lén cùng chính hắn khinh địch sơ ý, nhưng một lần này, hắn sẽ không khinh địch sơ ý nữa. Trong tay hắn bây giờ có 2.000 tướng sĩ tinh nhuệ chuẩn bị chém giết bất cứ lúc nào. Đối phương tuy binh lực nhiều hơn bọn hắn một chút, hắn vẫn có lòng tin đánh tan đối phương. Đám Tả Kỵ quân này so với ngày xưa mạnh hơn một chút, nhưng Đảng Khấu quân bọn hắn cũng không sợ, thổi kèn. Xuất chiến. Tham tướng Hồ Chí Dũng ra lệnh một tiếng, tiếng kèn to rõ vang lên. Từng đội Đảng Khấu quân ẩn thân ở trong thôn trào ra, ở trên cánh đồng cách Tả Kỵ quân không xa cũng bày trận. Hai chi quân đội quy mô không khác biệt lắm, nhưng sức chiến đấu lại chênh lệch rất nhiều. Tả Kỵ quân là do lượng lớn tuần phòng quân bổ sung, là một mũi lực lượng mới quật khởi. Bọn họ ở Đông Nam Tiết Độ phủ xem như quân đội mạnh hàng đầu. Nhưng so với Đảng Khấu quân quân đội quanh năm ở trên chiến trường chém giết bực này, vẫn còn kém một chút. Đương nhiên, Tả Kỵ quân cũng có ưu thế của mình. Bọn họ ngày thường thao luyện khắc khổ, ăn mặc không lo, cho nên mỗi người nhìn qua da dẻ hồng hào, cao lớn khỏe mạnh. Đảng Khấu quân nhìn qua hung hãn, nhưng đại đa số đều là tương đối gầy yếu, giống như là quỷ đói đôi mắt phát sáng xanh lét. Rút đi! Tham tướng Tả Kỵ quân Tào Thuận nhìn đối phương từ trong thôn chui ra, cũng không có ý tứ đánh với đối phương, lập tức hạ lệnh rút lui. Tham tướng đại nhân có lệnh, rút lui. Ra lệnh một tiếng, Tả Kỵ quân vừa mới bày trận xong, đột nhiên nhấc chân dọc theo đường cũ chạy trở về. Nhìn Tả Kỵ quân đột nhiên nhấc chân chạy trốn, Đảng Khấu quân đã làm tốt chuẩn bị đánh trận ác liệt đều trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Giờ còn chưa đánh, bọn hắn chạy cái gì chứ? Đúng vậy, bọn hắn có ý tứ gì chứ? Không dám đánh với chúng ta, vậy bọn hắn bày trận làm gì? Thao tác này của Tả Kỵ quân thực sự khiến Đảng Khấu quân có chút ngây ngốc. Dù sao hai quân bày trận, chỉ chờ đao đấu đao chém giết. Nhưng bây giờ đối phương còn chưa bắt đầu đánh đã xoay người chạy, điều này làm bọn hắn đã cầm hàng lên cũng không biết làm sao bây giờ. Con mẹ nó, đuổi theo cho ta, chém bọn hắn. Tham tướng Hồ Chí Dũng nhìn một đám Tả Kỵ quân chạy trốn rất nhanh này, rất nhanh phản ứng lại, lập tức muốn cầm đao truy kích. Tham tướng đại nhân, ta cảm thấy không thích hợp. Một đô úy đứng ra ngăn cản một phen, Tả Kỵ quân này rất tà dị. Ta lo lắng có trá. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bọn hắn ở bên sông nhỏ bị Tả Kỵ quân đánh bất ngờ, điều này làm rất nhiều người trong bọn hắn đề cao cảnh giác đối với Tả Kỵ quân. Tả Kỵ quân chó chết này tuy sức chiến đấu không bằng bọn hắn, nhưng âm hiểm giả dối, không thể không phòng bị. Bọn hắn chỉ một chút binh lực như vậy, sợ cái rắm. Hồ Chí Dũng hùng hùng hổ hổ nói, đuổi theo cho ta, băm vằm bọn hắn. Kẻ thù ngay tại trước mắt, Hồ Chí Dũng tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội báo thù này. Hắn không nghe đô úy dưới trướng khuyên bảo, dù sao chiến cơ lướt qua trong tích tắc. Nếu chậm trễ thêm một lúc, người ta liền chạy không còn bóng dáng. Đuổi theo. Hồ Chí Dũng hạ lệnh truy kích, quan quân dưới trướng hắn có người tuy cảm thấy tình huống không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời cũng không lấy ra được chứng cớ có sức thuyết phục. Hơn 2.000 Đảng Khấu quân chộp lấy binh khí, rầm rầm đuổi theo. Chạy mau lên. Bọn hắn đuổi theo rồi. Nhìn thấy Đảng Khấu quân đuổi theo, Tả Kỵ quân chạy càng dữ hơn nữa. Rất nhiều Tả Kỵ quân thậm chí mang một ít lương khô, túi nước các thứ mang theo bên mình đều ném xuống, để giảm bớt gánh nặng. Lúc vừa mới bắt đầu Đảng Khấu quân đuổi theo vẫn là tương đối khắc chế. Bọn hắn lo lắng Tả Kỵ quân có lừa dối, các tiếu kỵ kia càng chạy ở hai cánh đội ngũ truy kích, lo lắng có mai phục. Nhưng sau khi đuổi theo một lúc, bọn hắn phát hiện Tả Kỵ quân là thật sự tung chân chạy, căn bản không có ý tứ nghênh chiến. Đảng Khấu quân cũng không nhiều băn khoăn như vậy nữa, cắn răng, vùi đầu đuổi theo mãnh liệt, mỗi tên chạy tới mức thở gấp đứt quãng. Đường nhỏ nông thôn cùng cánh đồng, khắp nơi đều là binh sĩ Đảng Khấu quân cùng binh sĩ Tả Kỵ quân đuổi chạy. Các binh sĩ Tả Kỵ quân tung chân chạy, bước chân như bay. Binh sĩ Đảng Khấu quân cầm binh khí ở phía sau hô to gọi nhỏ, nhấc chân điên cuồng đuổi theo. Có chim đừng chạy. Một đám rùa tham sống sợ chết. Con mẹ nó, có bản lãnh đại chiến 300 hiệp với lão tử. Binh sĩ Đảng Khấu quân vừa truy kích vừa chửi ầm lên, nhưng Tả Kỵ quân phía trước căn bản không thèm để ý tới, nên chạy như thế nào thì chạy như thế đó. Đảng Khấu quân ở bên sông nhỏ đã gặp phải một hồi phục kích đột ngột, tổn thất không nhỏ. Bọn hắn bây giờ siết chặt nắm tay muốn báo thù, nhưng Tả Kỵ quân người ta căn bản không cho bọn hắn cơ hội giao thủ. Cái này làm bọn hắn nghẹn cơn giận đầy mình, không chỗ nào để phát tiết. Con mẹ nó, đám Tả Kỵ quân này là cầm tinh con chó à, chạy trốn nhanh như vậy. Nhìn binh sĩ dưới trướng mình ai cũng chạy đến đầu đầy mồ hôi, tham tướng Hồ Chí Dũng cũng hùng hùng hổ hổ, tâm tình có chút bực bội. Đám Tả Kỵ quân này chạy quá khỏe rồi. Một hơi chạy ra xấp xỉ 10 dặm, bọn hắn thế mà không chút có ý tứ nào dừng lại. Trái lại các binh sĩ dưới trướng hắn từng người chạy lão đảo siêu vẹo, đã cách đối phương càng lúc càng xa. Tả Kỵ quân ngày thường thức ăn đãi ngộ không tệ, lại cách vài ngày tiến hành thao luyện bôn tập đường dài. Bọn họ tuy không tính là phi mau thối, nhưng năng lực hành quân nhanh chóng này ở Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng là hàng ngũ đứng đầu. Truyền thuyết kể rằng một đứa trẻ sinh ra đã có khả năng bay qua mái hiên, tường và cỏ. Sau này, người ta phát hiện ra rằng đứa trẻ có lông ở lòng bàn chân, người lớn đã cắt đi phần lông ở lòng bàn chân của đứa trẻ. Trong lúc đang ngủ, sau khi cắt, đứa trẻ không thể bay được nữa, giống như người bình thường. Sau này, người chạy nhanh được gọi là phi mau thốn Đảng Khấu quân lại khác. Bọn hắn ngày thường ăn uống đãi ngộ đã rất kém, ở phương diện thể lực xa xa không bằng tướng sĩ Tả Kỵ quân. Hai bên bây giờ truy đuổi như vậy, chênh lệch phương diện thể năng liền nổi bật lên. Con mẹ nó, không đuổi nữa. Tham tướng Hồ Chí Dũng nhìn bóng lưng Tả Kỵ quân nơi xa, không cam lòng hạ đạt mệnh lệnh dừng truy kích. Tham tướng đại nhân có lệnh, dừng truy kích. Tham tướng đại nhân có lệnh, dừng truy kích. Truyền lệnh binh dục ngựa chạy ra, truyền đạt quân lệnh của tham tướng Hồ Chí Dũng. Các binh sĩ Đảng Khấu quân chạy thưa thớt lỏng lẻo hùng hùng hổ hổ dừng bước. Bọn hắn lau mồ hôi trên trán, siêu vẹo ngã vào trong bụi cỏ ven đường, dựa vào thân cây chuẩn bị nghỉ ngơi một phen. Tham tướng Hồ Chí Dũng cũng xoay người xuống ngựa, giao ngựa cho binh sĩ thân vệ, chuẩn bị tìm nơi nghỉ ngơi một phen. Một lần này hắn vốn là muốn phục kích Tả Kỵ quân. Nhưng ai biết Tả Kỵ quân đã phát hiện bọn hắn, làm thành truy đuổi chiến. Tả Kỵ quân chạy so với thỏ còn nhanh hơn, điều này làm kế hoạch của Hồ Chí Dũng muốn tiêu diệt một đám Tả Kỵ quân này thất bại. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một phen, thu nạp đội ngũ dưới trướng, đi hội hợp đội ngũ áp tải chiến lợi phẩm, trực tiếp quay về Giang Bắc. Báo. Hồ Chí Dũng vừa đặt mông ngồi xuống, cũng còn chưa vặn ra túi nước đâu. Tiếu Kỵ vừa rải ra ngoài liền chạy vội trở lại. Tham tướng đại nhân, không ổn rồi. Bên kia có lượng lớn kỵ binh lao về phía chúng ta. Tiếu Kỵ kia người còn chưa tới, đã duỗi cổ lớn tiếng hô lên. Cái quái gì vậy? Tham tướng Hồ Chí Dũng ngẩn ra, sau đó đứng dậy. Binh sĩ Đảng Khấu quân chung quanh đều hết nhìn đông tới nhìn tây, xem kỵ binh Tiếu Kỵ nói ở nơi nào. Nơi nào có kỵ binh? Hồ Chí Dũng hướng chung quanh nhìn ngó vài lần, chưa nhìn thấy bóng dáng kỵ binh, lớn tiếng hỏi Tiếu Kỵ đã chạy vội tới trước mặt. Tham tướng đại nhân, bên kia, ngươi xem bên kia. Tiếu Kỵ chỉ vào hướng tây nam của bọn họ, bên kia là một mảng gò đất mọc đầy cây bụi cùng cỏ hoang, che tầm mắt bọn họ. Tham tướng Hồ Chí Dũng khung tay nhìn lại, chỉ thấy từng tên kỵ binh đang từ phía sau gò đất bên kia đi vòng ra. Rất hiển nhiên, đám kỵ binh này lúc trước đã trốn ở phía sau một mảng gò đất này. Nhìn các kỵ binh này mặc áo giáp chiến bào Tả Kỵ quân, con ngươi của tham tướng Hồ Chí Dũng kịch liệt co lại. Trần Châu sao có thể có nhiều kỵ binh Tả Kỵ quân như vậy? Trong lòng Hồ Chí Dũng chấn động không thôi. Bọn hắn ở trước khi đến Trần Châu cướp bóc, đã thăm dò kỹ nội tình của Tả Kỵ quân. Trần Châu Tả Kỵ quân chỉ 7-8 ngàn bộ quân, còn phân biệt đóng giữ ở các nơi. Tả Kỵ quân quả thật có một mũi kỵ binh, nhưng xa ở Hải Châu bên kia cơ. Bây giờ mắt thấy trước mặt toát ra một mũi kỵ binh Tả Kỵ quân, điều này làm Hồ Chí Dũng giật mình, đồng thời trong lòng lột bột một cái. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện bọn hắn mới vừa rồi chỉ để ý truy kích Tả Kỵ quân. Hôm nay cách thôn trang kia bọn hắn ẩn thân sấp xỉ 10 dặm, chung quanh đều là từng mảng lớn đồng ruộng bằng phẳng, không chỗ nào có thể ẩn nấp, không chỗ nào có thể trốn. Thổi kèn, mau thổi kèn, tập kết. Ở sau khi ý thức được bọn hắn mắc mưu, sắc mặt Hồ Chí Dũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Tiếng kèn to rõ vang lên. Các binh sĩ đảng khấu quân thưa thớt phân tán ở bên đường nghỉ ngơi cũng tay chân lanh lẹ nhanh chóng tập kết dựa sát lại. Hắc tử, hắc tử. Nhìn kỵ binh Tả Kỵ quân nơi xa nhanh chóng tới gần, Hồ Chí Dũng xoay người lên ngựa, đồng thời quay đầu hô to. Tham tướng đại nhân, có gì phân phó? Một thân vệ kỵ binh dục ngựa tiến lên. Hồ Chí Dũng giờ phút này hít thở có chút dồn dập, hắn nói với thân vệ này, kỵ binh của bọn hắn từ Hải Châu tới đây, chúng ta rất có khả năng sẽ hãm ở Trần Châu. Ngươi lập tức quay về Giang Bắc, nói cho cha ta biết, bảo ông ấy cần phải phái người tới tiếp ứng ta một phen. Hồ Chí Dũng tốc độ nói rất nhanh, Trấn Đông Nghĩa bên kia đã bị chiếm lĩnh, chúng ta không từ Trấn Đông Nghĩa rút nữa. Ta sẽ cố hết sức dẫn thủ hạ đi về phía Phú Trang. Bảo cha ta phái thuyền ở vùng Phú Trang tiếp ứng chúng ta. Hồ Chí Dũng sau khi dặn dò thân vệ một phen, thúc giục gã, đi mau, ngươi đi nhanh, bằng không chậm sẽ không đi được nữa. Rõ. Gã thân vệ tên hắc tử kia sau đó lại dẫn theo mấy thân vệ kỵ binh, bọn họ thoát ly đội ngũ đang gấp rút tập kết, dục ngựa hướng bắc mà đi. Hồ Chí Dũng nhìn mấy thân vệ kỵ binh biến mất ở trong tầm nhìn của mình. Hắn quay đầu nhìn cách đó không xa, kỵ binh Tả Kỵ quân đã cuồn cuộn lao tới. Tuy chỉ có hơn ngàn kỵ binh, nhưng đứng ở góc độ Hồ Chí Dũng nhìn lại, rợp trời rợp đất, giống như có thiên quân vạn mã. Hồ Chí Dũng nuốt nước bọt, rút ra trường đao bên hông mình. Các huynh đệ, bọn hắn chỉ có hơn ngàn kỵ binh. Chỉ cần đội ngũ chúng ta không bị đánh sập, vậy bọn hắn liền không làm gì được chúng ta. Kiên trì đến trời tối, chúng ta có thể rút về thôn bên kia. Nếu không, ai cũng không sống được. Hồ Chí Dũng nhìn các binh sĩ dưới trướng mình sắp xếp đội hình dày đặc, vẻ mặt ngưng trọng, đã làm tốt chuẩn bị tử chiến. Cũng may bọn hắn từng ở trên chiến trường với Tần Châu quân có kinh nghiệm đối phó kỵ binh. Bọn hắn hôm nay đã kết thành một hàng ngũ dày đặc, trường mâu sắc bén đồng loạt nhắm về phía kỵ binh lao tới. Tham tướng đại nhân, bộ quân Tả Kỵ quân cũng đã trở lại. Khi bọn hắn đang toàn lực ứng phó chuẩn bị đối phó kỵ binh xung phong, bọn hắn cũng thấy được bộ binh Tả Kỵ quân đi mà quay lại. Các bộ binh Tả Kỵ quân kia mới vừa rồi đào tẩu, giờ phút này đang giơ cờ xí, diễu võ dương oai xuất hiện ở nơi xa. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Hồ Chí Dũng âm trầm như nước. Hắn lại khinh địch rồi, bị Tào Thuận tên chó chết này đùa giỡn rồi, một lần này dẫn đầu đến Trần Châu là nghĩa tử hoàn hảo của Trương Vân Xuyên dẫn dắt hơn ngàn kỵ binh kiêu kỵ doanh của Tả Kỵ quân. Chính là bởi vì bọn họ đến, cho nên tham tướng Tào Thuận lúc này mới dám lớn mật chế định kế hoạch đóng cửa đánh chó. Đồng thời dám lấy binh lực mỏng manh thực lực cũng không chiếm ưu thế qua sông triển khai truy kích đối với đảng khấu quân. Mục đích của hắn chính là vì hấp dẫn toàn bộ sức chú ý của đảng khấu quân, che giấu tình báo kỵ binh của bọn họ đến chiến trường. Hoàng hạo dẫn dắt kỵ binh không dám nấp quá gần, sợ bị tiếu kỵ của đảng khấu quân phát hiện. Kiêu kỵ doanh bọn họ khi lao tới trước mặt, nhìn thấy đảng khấu quân đã nhanh chóng bày trận trên đồng hoang. Nhìn đảng khấu quân kết thành trận hình dày đặc, Hoàng hạo cũng không thể không bội phục tốc độ phản ứng của đối phương. Đảng khấu quân này không hổ là tinh nhuệ, các binh sĩ đảng khấu quân thở hổn hển, nhìn chằm chằm kỵ binh Tả Kỵ quân kiêu kỵ doanh tới gần, vẻ mặt đặc biệt ngưng trọng. Cho dù bọn hắn thân trải trăm trận, nhưng ở trên đồng hoang không gì che chắn này gặp kỵ binh, cũng không thể không tập trung toàn bộ tinh thần ứng đối. Một khi đội ngũ của bọn hắn bị xung phong đánh sập, vậy bọn hắn sợ cũng chỉ có nước mặt cho người ta xâm lược. Đối mặt kỵ binh cơ động tốc độ cao, vũ dũng cá nhân của bọn hắn căn bản không đủ xem, ổn định. Đừng sợ bọn hắn. Chúng ta là tiền doanh mạnh nhất đảng khấu quân, chúng ta trải qua vô số huyết chiến, một lần này chúng ta cũng sẽ đánh bại kẻ địch. Ta đã phái người báo tin cho đại đô đốc, chỉ cần chúng ta kiên trì đến trời tối, có thể rút về thôn, chúng ta liền có thể thủ vững đợi viện quân. Tham tướng Hồ Chí Dũng vung trường đao của mình, đang lớn tiếng ủng hộ sĩ khí. Trên thực tế đối với các binh sĩ Đảng Khấu Quân này mà nói, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể quay lưng xuống nước chiến một trận. Giáo úy Kiêu Kỵ Doanh Hoàng Hạo ghìm ngựa. Hơn ngàn kỵ binh phía sau hắn cũng đồng loạt dừng lại. Kỵ binh vừa rồi còn đang dục ngựa chạy chồm, đột nhiên dừng lại. Bọn họ ngay ngắn có trật tự, chưa sinh ra chút hỗn loạn nào. Ở trong khói bụi tràn ngập, các kỵ binh trên lưng ngựa nhìn chằm chằm binh sĩ Đảng Khấu Quân bày trận, không nói một tiếng, tựa như núi lớn dày nặng, ép cho Đảng Khấu Quân không thở nổi. Từ giám quân, ngươi nói một chút trận này nên đánh như thế nào? Hoàng Hạo nhìn quét vài lần đội ngũ Đảng Khấu Quân bày trận, quay đầu hỏi giám quân Kiêu Kỵ Doanh Từ Anh dục ngựa đứng ngang với mình. Từ Anh là ma cũ của Kiêu Kỵ Doanh, cung mã thành thạo. Hoàng Hạo tuy là giáo úy, nhưng đối với vị giám quân này tương đối phối hợp mình vẫn là khá tôn trọng. Giáo úy đại nhân, bọn hắn hàng ngũ mỏng manh, chúng ta nếu tập trung binh mã tấn công, đánh sập bọn hắn không phải vấn đề. Chỉ là trực tiếp xung trận mà nói, sợ là sẽ có không ít thương vong. Từ Anh nói, nếu có thể lượn lờ quanh bọn hắn, lại tìm cơ hội xung phong, hẳn là thương vong sẽ nhỏ một chút. Mã đại ca, ý tứ của ngươi thế nào? Hoàng Hạo sau đó lại nhìn về phía phó úy Mã Đại Lực. Mã Đại Lực nói, ta cảm thấy lão Từ nói không sai, kỵ binh chúng ta binh lực không nhiều, không cần thiết hao tổn vô ích, không bằng kéo bọn hắn đi một chút thì tốt hơn. Đương nhiên, quyết đoán như thế nào, ta đều nghe giáo úy đại nhân. Hoàng Hạo ở bên cạnh Trương Vân Xuyên làm tham quân lâu như vậy, cũng đọc không ít binh thư chiến sách. Tự nhiên cũng biết ưu thế cùng hoàn cảnh xấu của kỵ binh. Ở sau khi trưng cầu ý kiến hai vị phó thủ, Hoàng Hạo cười nói, vậy dắt bọn hắn đi dạo một chút. Lời của Hoàng Hạo khiến Mã Đại Lực cùng Từ Anh đều thở phào một hơi. Bọn họ lo lắng vị giáo úy trẻ tuổi này lần đầu ra trận sốt ruột lập công, trực tiếp phái binh xung trận. Cái đó không phải không thể được, chỉ là đối phương là tinh nhuệ bách chiến, hàng ngũ này kín không kẻ hở. Bọn họ nếu không thể một lần xung phong đánh sập đội ngũ đối phương, hãm lại mà nói, thương vong của bọn họ sợ là không nhỏ. Cũng may vị giáo úy trẻ tuổi này không vội vàng xao động, đã nghe ý kiến của bọn họ. Truyền quân lệnh ta, không cần chính diện tiếp chiến, du kỵ công kích cho ta. Rõ. Hoàng Hạo ra lệnh một tiếng, đội ngũ kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh lập tức có biến hóa. Bọn họ lấy trăm người làm một đội, rào, liền tản ra. Đội kỵ binh trăm người này ở dưới Tiếu Quan, đội quan dẫn dắt, hướng về Đảng Khấu Quân kết trận lao tới. Hoàng Hạo, Từ Anh và Mã Đại Lực cũng đều ùng ùng dục ngựa tiến lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.